Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, chương 1844, Hấp Huyết Quỷ 2. Người đần độn A, Từ Công là thân phận gì? Hắn có thể mở miệng cầu ngươi đi làm chuyện nhỏ này. Nói rõ hắn rất lợi hại quan tâm cái kia nữ đồ đệ A. Hắn cái này nữ đồ đệ nói thế nào cũng là ta cho tuyển. Bây giờ sẽ giúp lấy giải quyết quấy rối nàng tên rác rưởi kia lão sư. Cái này cần là nhiều đại nhân tình a, làm cho Từ Công nợ nhân tình. Đây chẳng phải là chúng ta vuốt mông ngựa mục đích sao? Diệp Thiểu Dương nghĩ cũng phải. Lão Quách cũng không chậm trễ. Ngay lập tức lái xe mang theo Diệp Thiểu Dương tiến về Mỹ thuật học viện. Sau đó chính mình xuống xe, tiến đến nghe ngóng, nửa giờ sau, trở về nói cho Diệp Thiểu Dương, đã dựa theo Từ Văn Trường cho tên, thăm dò được tên rác rưởi kia lão sư văn phòng, mà lại hắn giống như liền trong phòng làm việc. Hai người cùng một chỗ tiến về, đi vào cửa phòng làm việc bên ngoài, cũng là xào, cửa phòng vừa vặn mở ra, hai cái cô nương đi tới. Bên trong một cô nương nhìn thấy lão Quách, lập tức nói ra, Quách tiên sinh, là ngươi, khụ khụ, là ta, Chu đồng học ngươi tốt. Cô nương nghi ngờ nhìn lấy hắn, nói ra, Quách tiên sinh ngươi ở chỗ này làm gì? Cái này, ta là tới tìm ngươi mua vẽ lời nói, trước ngươi vẽ những cái kia, lượng tiêu thụ đều rất tốt. Ta một bước cho ngươi thêm nhiều hơn 1.000 khối tiền. Ngươi trở về lại cho ta vẽ thứ hai đi. Diệp Thiểu Dương nghe xong liền minh bạch. Trước mắt cái cô nương này cũng là Chu Nhã Mộng. Định thần nhìn lại, bộ dáng thẳng thanh tú. Chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng nhìn liền có chút yếu ớt cảm giác. Để cho người ta không nhịn được muốn thương tiếc. Chu Nhã Mộng nhìn lấy lão Quách. Nói ra, Quách tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết, người đem ta vẽ đều bán cho người nào? Bán tranh, đương nhiên là người nào mua liền cho người đó. Làm sao chỉ bán cho một người a? Chu Nhã Mộng cắn môi, nghĩ một hồi nói ra. Bên trong có không có một cái nào lão tiên sinh? Không phải rất già, phong độ nhẹ nhàng như cái tiên sinh dạy học. Lão Quách ho khan hai tiếng. Giả bộ như nghĩ một hồi, nói ra, tựa như là có một cái đâu. Hắn rất lợi hại thích người vẽ. Mua xong mấy tấm, Chu Nhã Mộng nghe xong lời này, hai mắt lập tức sáng ngời. Hỏi, người có hắn phương thức liên lạc sao? Cái này, còn thật không có. Trở về ta giúp người thử liên lạc một chút đi. Đi, chúng ta xuống dưới. Lão Quách kéo lên Diệp Thiểu Dương, cùng một chỗ xuống lầu tại, dưới lầu lại cùng Chu Nhã Mộng phiếm vài câu, để cho nàng trở về tranh thủ thời gian vẽ vời loại hình. Chờ nàng đi xa, lão Quách theo Diệp Thiểu Dương một lần nữa lên lầu, gõ vang văn phòng cửa phòng, một cái hơn 30 tuổi mang liếc tròng mắt nam tử. Nghi ngờ nhìn lấy bọn hắn, không biết có phải hay không là vào trước là chủ. Diệp Thiểu Dương cảm giác ra hỏa này dài liền có chút bị ổi. Trần Văn Đường lão sư. Lão Quách hỏi, các ngươi là ai? Trần Văn Đường cau mày, thái độ không quá hữu hảo. Lão Quách đưa thân đi vào, Diệp Thiểu Dương cũng đi theo, trở tay đóng cửa lại. Lão Quách vỗ Trần lão sư bả vai, nói ra, cùng ngươi nói thẳng đi. Ngươi gần nhất có phải hay không đùa giỡn ngươi mỗ một học sinh? Trần lão sư chấn động, các ngươi là Chu Nhã Mộng ra dài. Lập tức cảm thấy thất ngôn, đổi giọng nói, không có chuyện, không thành thật a ngươi. Lão Quách cuốn lên tay áo, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Trần lão sư cuống quýt lui lại, các ngươi muốn làm gì? Ta báo động, báo động báo động. Tranh thủ thời gian báo động. Trần lão sư giật mình một chút, thái độ lập tức mềm xuống dưới. Hắn làm việc trái với lương tâm, tâm làm rõ, coi như đối phương không có chứng cứ. Chuyện này một khi náo ra qua, mặc kệ thật giả, chính mình danh tiếng đều xong. Lập tức hít sâu một hơi, gạt ra một cái vẻ mặt vui cười, đối với hai người nói ra, hai vị ngồi xuống nói chuyện đi. Lão Quách ngồi xuống, Diệp Thiểu Dương đứng sau lưng hắn, Trần lão sư lại là dâng thuốc lá lại là pha trà, hướng lão Quách nghe ngóng thân phận. Chúng ta là thụ nhà hắn dài ủy thác đến, tới cùng ngươi tìm kiếm chuyện này. Trần lão sư bôi đem mồ hôi, bày ra hai tay nói, ta đối Chu Nhã Mộng thật không có cái gì, ta là thật thích đứa nhỏ này, cho nên quan tâm nhiều hơn một số. Ân, ta là có lão bà của ta còn tại mang thai, ta làm sao có thể, cho nên ngươi chính là thứ cặn bã nam. Lão Quách cười lạnh, ngươi cũng đừng che giấu, chúng ta đã có thể tìm tới chỗ này đến, khẳng định là đều nắm giữ, ngươi muốn giả bộ tiếp nữa, vậy liền không có đàm. Trần lão sư đánh giá hắn, nói, các ngươi muốn làm sao xử lý, không thế nào xử lý, cũng là đến nói cho ngươi một tiếng, muốn ngươi về sau không quấn lấy nàng là được. Trần lão sư ngơ ngẩn, tựa hồ không nghĩ tới bọn họ tốt như vậy nói chuyện. Dù sao vẫn là thuê người tới, lập tức sảng khoái đáp ứng. Cái này dễ nói, không có vấn đề, nhưng người cũng không thể khó xử nàng. Ta cam đoan sẽ không. Cái này mời hai vị yên tâm. Lão Quách nói ra, không yên lòng đâu. Ngươi là đạo sư, sau lưng ngươi âm nàng một chút, ai cũng không biết. Này, các ngươi muốn thế nào? Lão Quách lấy điện thoại di động ra, mở ra thu âm công năng, nói ra, đem ngươi quấy rối qua Chu Nhã Mộng kinh lịch. Toàn nói ra, ngươi yên tâm, ta không dùng để áp chế ngươi, cũng sẽ không công bố ra ngoài, chỉ là lưu cái chứng cứ, vạn nhất tương lai ngươi không thành thật, cái này chí ít có thể để ngươi thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt, bốn chữ để Trần lão sư trong lòng căng thẳng, lắc đầu nói ra, cái này tuyệt không được, ta không thể lưu lại vật này. Lão Quách mỉm cười nhìn hắn, Trần lão sư nói, các ngươi coi như báo động, ta cũng sẽ không lưu lại vật này. Nói đến đây cố ý cười một chút, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, các ngươi hiện tại có chứng cớ gì ta quấy rối nàng? Ta là dạy nghiên bộ chủ Mặc cho, các ngươi đừng ép ta, buộc ngươi sẽ như thế nào? Trần lão sư nhún nhún vai, ta sẽ để cho Chu Nhã Mộng không ở lại được. Lão Quách thở dài, nói với Diệp Thiểu Dương, ta nói thế nào, ta liền nói ra hỏa này không thành thật đi, ta để ngươi tìm ngươi đồ đệ. Một chiếc điện thoại quá khứ đem hắn khai trừ, há không bớt việc, được thôi ngươi tới đi. Diệp Thiểu Dương hướng phía Trần lão sư đi qua, ngươi muốn làm gì? Trần lão sư lui về sau, đưa di động lấy ra, Diệp Thiểu Dương đột nhiên lấn người tiến lên, tại trên bả vai hắn nắm, trực tiếp tướng hồn phách nói ra, mờ mịt đứng trên mặt đất. Diệp Thiểu Dương trước dùng linh phù phong bế miệng hắn, sau đó từ trong ba lô xuất ra một cây đào mộc nhánh, đối hồn phách rút ra đánh nhau, đánh hắn toàn thân run rẩy, về sau cảm giác không sai biệt lắm, tướng hồn phách nhét về thân thể bên trong. Trần lão sư cảm giác toàn thân như nhũn ra, ngã trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Đối với vừa rồi kinh lịch, hắn tuy nhiên rõ mồn một trước mắt, nhưng hoàn toàn không biết này là chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ rõ đau đớn khó nhìn. Ngươi đối ta làm cái gì? Trần lão sư run rẩy nói, muốn lại thể nghiệm một thanh sao? Trần lão sư mặt liền lắc đầu, loại đau khổ này đối với hắn một cái văn nhược lão sư tới nói, thực sự có chút không thể thừa nhận. Được, nói đi. Lão Quách đi tới, đưa di động đưa qua. Trần lão sư do dự, Diệp Thiểu Dương vươn tay, khoác lên trên bả vai hắn, lần này không có rút hồn, trực tiếp phóng thích cương khí tiến nhập thể nội, đối với hắn hồn phách hơi thực hiện một số áp lực. Trần lão sư đau toàn thân run rẩy,